Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, cái này nếu là không có, ta cũng phải mắng ngươi một tiếng phế vật. Cái này Lý Tư, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nghe Lý Tư có chút tính tình, mỗi ngày la hét tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Phải biết hắn tu luyện thế nhưng là tinh thần chi lực. Nhìn xem Lý Tư, Hoàng Trấn là thật muốn đánh dừng lại. Cả đời chi địch, ta nếu là ngươi, nhịn không được. Mục Thiên lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Nhường Hoàng Trấn tức giận nhìn thoáng qua Mục Thiên. Nhường hắn trước độ thiên khiển, ta học tập một cái kinh nghiệm. Chờ thiên khiển qua đi, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận. Hoàng Trấn ngược lại là khống chế tâm tình của mình. Dù sao, hắn muốn lợi dụng lấy Lý Tư đi tổng kết một cái thiên khiển kinh nghiệm. Muốn đánh, bất quá, hiện tại vẫn là phải đoàn kết. Ngươi tin tưởng hắn có thể vượt qua. Mục Thiên giật mình, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Nếu là không độ được, cũng không cần thiết đánh. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Lý Tư, quay người, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Dẫn tinh thần chi lực tu luyện trận pháp này, Hoàng Trấn bản thân liền là tập hắn đối với trận pháp chi đại thành, có dẫn động tinh thần chi lực tác dụng. Trời vừa tối, hắn vẫn là tu luyện là hơn. Nơi xa, một đạo hư ảo bóng người nhìn xem Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn trời. Cảm nhận được cái gì? Trận pháp này có thể dẫn động tinh thần chi lực. Ta cảm giác cái này ba người giống như có thể độ A. Chấm ngoặc kép, Tịch Diệt là lão quái vật không tệ. Có thể nhìn xem Hoàng Trấn bố trí đại trận, dẫn động tinh thần chi lực tưới, cũng là không thể không sợ hãi thán phục cái này một cái trận pháp. Hắn hiện tại đối với trong này những người này là không có biện pháp. Những người này ở đây hắn xem ra chính là quái vật. Sau đó mấy ngày, cái này thiên khiển chi địa bên trong khôi phục bình tĩnh. Hạ An không hy vọng đỉnh núi quá nhiều người, liền để Lý Tư đem dung huyết hạ tam cảnh người toàn bộ an bài xuống núi. Sau đó bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn muốn góp nhặt một cái nội tình. Một là thiên khiển, hai là kia huyết mạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi trở nên yên lặng. Hoàng Trấn tại tu luyện tinh thần chi lực. Bệnh nguy kịch Lý Tư ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Những người khác gặp đây cũng là bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, sương mù càng phát nồng đậm. Chỉ bất quá, cái này mấy ngày ban đêm xuất hiện một cái quái sự. Tối thiểu Tịch Diệt thì cho là như vậy. Mỗi lúc trời tối, Tịch Diệt đều sẽ nghe được một thanh âm. Nhường hắn ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ. Cái thanh âm kia, hắn nghe hiểu, có thể cũng không thể tới giao lưu. Mà lại lặp đi lặp lại chỉ có 6 cái chữ. Buổi tối hôm nay hẳn là còn có thể xuất hiện. Tịch Diệt nói thầm, đối với kia một thanh âm quả thực hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn một cái màn đêm buông xuống. Kết quả, cũng không có vượt quá Tịch Diệt ngoài ý liệu. Kia một đạo thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Hiệu chung ta ngộ chân ý, chấm ngoặc kép. Theo cái này một thanh âm xuất hiện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tại đỉnh núi tất cả mọi người. Tại đỉnh núi nhân số cũng không nhiều, ngoại trừ 2 tên dung huyết tứ phẩm, 1 tên dung huyết lục phẩm bên ngoài, chính là Hoàng Trấn, Mục Thiên, còn có cái kia mỗi ngày la hét tự mình phế vật. Hắn đặc biệt muốn giết Lý Tư. Cái kia gọi Mục Thiên người tại tu luyện. Hoàng Trấn đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, ngẩng đầu nhìn xem tinh không. Tịch Diệt đã không thấy kinh ngạc, mỗi đêm đều là như thế. Lý Tư thì giống như là người bình thường, dựng một cái nhà gỗ, tại gỗ giường đang ngủ. Xem ra, ngủ rất say. Chân ý, ta luôn cảm giác hắn không có đơn giản như vậy. Tịch Diệt vừa nhìn về phía Hạ An. Lúc này Hạ An chung quanh nghìn đạo kiếm khí, nhưng hắn không dám tới gần, sợ bị ngộ thương. Việc này, hắn cảm giác xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tịch Diệt cũng là tại phân tích, Mục Thiên cũng không quá khả năng. Đứng thẳng ngẩng đầu nhìn xem hắc ám bầu trời Hoàng Trấn, cũng hẳn là không phải người này đang nói. Lý Tư, Tịch Diệt trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu liền tiêu trừ. Người này khẳng định không phải. Duy nhất nhường hắn cảm giác có khả năng chính là Hà An. Có thể hắn lại cảm thấy, không phải là Hà An. Có thể cái này đỉnh núi, không có khả năng có những người khác. Kia dung huyết tứ phẩm cùng kia dung huyết lục phẩm bé con. Rất không có khả năng, bởi vì hắn nhìn xem biểu lộ liền biết rõ. Bọn hắn cũng hẳn là thuộc về nghe được một phương. Chư lão mà cũng là mở mắt ra, nhìn về phía dung huyết tứ phẩm Cổ Nhạc cùng Giang Dịch. Truyền âm lọt vào tai, các ngươi lại nghe thấy thanh âm kia. Mới đầu đối với thanh âm kia là ảo giác, có thể mấy ngày thời gian trôi qua, hắn cảm giác kia thật không phải là ảo giác. Cổ Nhạc cùng Giang Dịch gật đầu. Các ngươi cảm giác là ai? Chư lão ma quét mắt một cái. Gian phòng Lý Tư, ngẩng đầu nhìn lên trời hoàng trấn, ngồi xếp bằng Mục Thiên. Còn có trung tâm nhất, kia nghìn đạo kiếm khí vờn quanh Hà An. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại Hà An trên thân. Lý Tư rất không có khả năng. Bọn hắn theo lâu như vậy, không có khả năng xuất hiện trực kích linh hồn thanh âm. Không có thực lực kia. Mục Thiên chính là một cái thiên kiêu thôi. Thực lực là không yếu. Thế nhưng rất không có khả năng. Hoàng Trấn, người này hắn nhìn không thấu. Có thể chư lão ma cảm thụ cùng Lý Tư không sai biệt lắm. Cũng rất không có khả năng. Về phần cái cuối cùng Hà An, hắn hơn nhìn không thấu. Tối thiểu Hà An phương thức tu luyện, hắn mở rộng tầm mắt, kiếm khí ngưng kết bên ngoài thành trận. Sau đó linh khí hội tụ, cuối cùng kiếm khí nhập thể, tu luyện hiệu quả. Hắn quan sát mấy ngày, quả thực có chút hâm mộ. Đây cũng là có khả năng nhất. Thế nhưng là Hà An một hơi một tí, căn bản không giống như là sẽ nói lời này người. Cổ Nhạc cùng Giang Dịch không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hà An. Trước tu luyện, quan sát một cái, cuối cùng lộ ra chân ngựa. Chư lão ma trầm ngâm một cái, lại một lần nữa tiến vào tu luyện. Mà kia một thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Có thể hắn cùng Cổ Nhạc, Giang Dịch cũng không có quản nhiều, mà là lẳng lặng tu luyện. Một đêm không nói gì. Hà An ngày kế tiếp chậm rãi mở mắt, cảm thụ chính một cái cảnh giới. Vẫn là quá chậm. Chấm ngoặc kép, Hà An ánh mắt có chút trầm xuống. Thực lực của hắn bây giờ là Tráng Hà thất phẩm, đã là Tráng Hà thượng tam cảnh. Có thể thiên khiển cho hắn áp lực rất lớn. Mặc dù theo Lý Tư thuyết pháp, chỉ cần không tu sửa khí vận, thiên khiển liền không có nhanh như vậy. Nhưng trên bầu trời mây đen như cũ tại mở rộng, cái này hiển nhiên là không thể nghịch. Dù là Lý Tư không nhìn mới khí vận, thiên khiển sẽ đến trễ, có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chẳng lẽ lại muốn thuốc không thể ngừng? Hà An có tính toán của mình, không nói đột phá dung huyết, có thể nửa bước dung huyết thực lực tuyệt đối là muốn đến. Bởi vì đến nửa bước dung huyết, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lĩnh ngộ càng nhiều chân ý, còn có tu luyện tinh thần chi lực, cảm ngộ kim ô chi lực. Hết thảy mục đích chính là vì ngưng tụ huyết mạch, cũng chính là cái gọi là tiền bối phúc phận. Không nói huyết mạch đối hậu đại ảnh hưởng, dù là chính là vì tự mình, hắn cũng muốn làm. Dù sao dung huyết cảnh tay, huyết mạch đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Những chuyện này cùng muốn tại thiên khiển trước đó hoàn thành. Hà An tinh tế tính toán một cái thời gian thật rất căng. Lục Trúc cũng muốn tới, luyện cho ta đan. Hà An nói thầm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, trong lòng có quyết định. Hắn lại muốn tiến vào thuốc không thể ngừng thời đại. Có thể Hà An đứng dậy khẽ động, trong nháy mắt một đạo ngộ đạo xuất hiện. Đại lừa gạt, ngươi chờ đi, chấm ngoặc kép, ta hôm nay liền trở lại. Hà An đối với xưng hô, hắn là không có thay đổi ý nghĩ, quen thuộc xưng hô như vậy. Bất quá, đối với ngộ đạo gặp nạn sẽ tìm đến tự mình, hắn vẫn là rất vui mừng. Tối thiểu tự mình tại ngộ đạo trong lòng, đã biến thành có thể dựa vào. Hà An, nhường ngộ đạo trúc linh trở nên yên lặng. Đồng dạng, Hà An động tĩnh cũng là trong nháy mắt hấp dẫn Lý Tư chú ý. Ngươi ở lại, thiên khiển đều muốn tới. Đừng dày vò, muốn một chút thời gian chuẩn bị. Hà An tức giận nhìn thoáng qua Lý Tư đi tới Lý Tư. Hiện tại Lý Tư, hắn là không dám mang đi ra ngoài. Dù sao, Lý Tư lại nhìn người. Thiên Khiển sẽ đến trở tay không kịp. Vậy ngươi phải hồi trở lại. Lý Tư hiện tại cảm giác ngoại trừ người trước mắt, ai cũng không đáng tin cậy. Nhàn nhạt biểu lộ phía dưới. Kỳ thật cũng là có một điểm lo lắng. Hạ An gật đầu, đi ra đại trận. Bất quá, mới vừa đi ra đại trận. Một đạo nước cảnh đồng dạng bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ An, ngươi muốn về ẩn thần phong làm gì? Đường Trần tại ẩn thần chủ điện bên trong, nhìn xem Hạ An đi ra khỏi mê vụ đồng dạng đại trận. Lập tức lợi dụng kính thuật hiển hiện, cố ý ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Ngươi còn mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi này. Ta muốn dẫn một người tới. Hạ An ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Đánh giá một cái chu vi. Lúc này mới phát hiện, nơi này có mấy tên ẩn thần đệ tử. Giống như tại duy trì lấy một đạo sóng nước. Cũng là Đường Trần ở ngoài ngàn dặm hiện hình cảnh thuật. Cái này khiến hắn có chút im lặng nhìn thoáng qua kính thuật bên trong Đường Trần. Ai? Lục Trúc, vậy ngươi không cần trở về. Dày vò, ta cái này đưa qua cho ngươi. Không cần lo lắng, ta tự mình hộ tống. Hạ An nhìn xem Đường Trần biến mất tại ẩn thần chủ điện. Lại liếc mắt nhìn ẩn thần đệ tử cổ quái nhãn thần. Nhẹ nhàng thở dài, quay người trở về trăm dặm đại trận. Trong lòng cũng là đem Đường Trần mắng một cái gần chết. Đây quả thực là coi hắn là ôn thần. Mà duy trì kính thuật ẩn thần phong đệ tử. Nhìn xem Hạ An bóng lưng. Sắc mặt cũng là cổ quái. Bất quá, có thể để cho các lão như thế lao tâm lao lực người. Hiển nhiên không phải bọn hắn hẳn là hỏi thăm. Có thể cái này không ảnh hưởng bọn hắn thảo luận. Các ngươi nói người kia là ai? Chấm ngoặc kép, không biết rõ. Ta cái biết rõ người bên trong này muốn cái gì vật liệu cho tài liệu gì? Muốn cái gì dược tài cho cái gì dược tài? Hâm mộ, mấy tên thay phiên duy trì lấy kính thuật ẩn thần đệ tử. Đối với nơi này sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, cũng là mang theo hâm mộ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám quá nhiều nghe ngóng. Chính chỉ là nghị luận nghị luận. Hâm mộ, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, hắn thế nhưng là một chút cũng không có bị người hâm mộ cảm giác. Có chỉ có thê lương, quả thực quá thê thảm. Thiên Khiển ba người đấu địa chủ, ai đến, ai chết tiết tấu. Hạ An đi ra thời điểm nhanh, trở về càng nhanh, ngộ đạo trúc linh tâm thần buông lỏng. Lý Tư cũng là tâm thần buông lỏng, mà Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời kim ô dâng lên. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, trực tiếp tìm tới Hoàng Trấn, tinh thần nhập thể chi pháp cho ta, chấm ngoặc kép, Hạ An hiện tại không chút khách khí, hướng về phía Hoàng Trấn mở miệng, ngưng tụ huyết mạch, hắn đã quyết định đem hiện nay nội khí bên trong kiếm ý, toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó lại đem kim ô chi lực cùng tinh thần chi lực nhập thể, dùng cái này ngưng tụ huyết mạch, mặc dù rất nghịch thiên. Nhưng không về phần phát động Thiên Khiển. Việc này hắn trưng cầu ý kiến qua hệ thống. Được, Hoàng Trấn gật đầu. Hiện tại bọn hắn ba người không phân khác biệt. Dù sao, bọn hắn có cùng chung một địch nhân. Ta thiết thiên pháp thế gian vô song. Muốn hay không? Lý Tư lúc này cũng là đi tới. Đổi lấy là Hạ An lắc đầu. Nếu như chỉ là kim ô cùng tinh thần chi lực, có lẽ còn sẽ không phát động thiên kiếp. Nhưng nếu là gia nhập khí vận chi lực, kia tất nổ, nhìn xem Lý Tư liền biết rõ. Chỉ cần thấy được khí vận của người, Thiên Khiển liền sẽ thêm gần một điểm. Như không phải như vậy, cũng sẽ không trở thành bọn hắn ba người trước hết nhất muốn độ Thiên Khiển người. Hắn tại Mạc Bắc Tử chiến lúc như thế nào nói dùng nhiều lắm. Thế nhưng chỉ là Thiên Khiển tới gần, Hoàng Trấn mi tâm đen hơi thở, là chậm nhất. Nhưng bây giờ Lý Tư đâu? Chính là một cái tùy thời có thể nổ Thiên Khiển bom. Hạ An vẫn là sợ chết. Một cái Thiên Khiển cũng khó khăn làm. Nếu là lại đến một cái thiên kiếp. Kết quả chỉ có hai chữ. Bạo tạc, cự tuyệt Lý Tư. Nhận lấy Hoàng Trấn tinh thần nhập thể chi pháp. Hạ An tại tự mình chỗ tu luyện. Tọa hạ lẳng lặng suy tư. Mà suy tư một hồi. Hắn móc ra một khối ngọc bội. Mà Tịch Diệt cũng là lập tức hiểu ý. Giá trị của hắn thể hiện thời khắc lại đến. Có thể Hạ An mới mở miệng. Tịch Diệt trong nháy mắt trầm mặc. nhưng có Kim Ô phương pháp tu luyện? Không có. Tịch diệt cảm giác tự mình giá trị thể hiện quả thực nói sớm. Hạ An khẽ chau mày. Chí Dương chi pháp đâu? Cái này nếu là không có, ta cũng phải mắng ngươi một tiếng phế vật. Hạ An thất vọng nhìn thoáng qua Tịch Diệt. Cái này Tịch Diệt thật có cũng được mà không có cũng không sao. Còn không bằng giống Lý Tư nói như vậy. Trực tiếp diệt, lưu một át chủ bài. Diệt diệt, Lý Tư ánh mắt sáng lên. Phụ họa mở miệng, có. Chí Dương chi pháp có một bản. Dương Viêm Điền, Tịch Diệt cái trán đang liều lĩnh mồ hôi lạnh. Theo Lý Tư một câu, càng làm cho hắn vội vàng mở miệng. Viết ra, miệng ngươi thuật, mặt khác ngươi đem biết đến cái khác một chút khác hệ đỉnh tiêm công pháp viết ra. Không muốn giấu dốt, bằng không, ta sẽ thực sẽ diệt ngươi. Hạ An trầm ngâm nhìn thoáng qua Tịch Diệt. Tịch Diệt cuống quýt gật đầu. Một điểm lão quái vật mặt bài cũng không có. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua tinh thần nhập thể chi pháp. Cũng không có gấp tu luyện, mà là đầu tiên là ngồi xếp bằng. Cảm thụ một cái kim ô chi lực, có chút nhiệt độ, không phải thêm một cái hình dung, hơi nóng, trừ cái đó ra, không có cái khác cảm thụ. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, lắc đầu, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Con đường tu luyện không có đường tắt có thể đi, có chỉ có thiên phú thêm cố gắng, đã phải nhanh một chút tăng lên tới nửa bước dung huyết tu vi. Hạ An không muốn lãng phí lấy thời gian. Bất luận kẻ nào đến, cũng không thể quấy rầy hắn tu luyện, trừ phi là ứng đối thiên khiển, hay là liên quan đến tự mình, lại hay là Hà gia người. Tịch Diệt tại Lý Tư có chút tiếc nuối ánh mắt dưới, tìm tới Hoàng Trấn, bắt đầu khẩu thuật viết công pháp. Tịch Diệt khẩu thuật, hắn thật đúng là thật không dám giấu dốt. Cái này ba người không phải phàm nhân. Ẩn Thần Phong, các ngươi muốn cùng đi. Nam Mạt sắc mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Đường Trần cầm đầu mấy đại các lão. Hạ An nói người này rất trọng yếu. Ta đã cùng hắn nói xong. Tự mình hộ tống, Đường Trần thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Đem Lục Trúc mang theo trên người. Bên cạnh còn có hai thú. Thú trên lưng là lò luyện đan. Còn có một chút dược tài. Lúc này Lục Trúc có chút mờ mịt nhìn một chút chu vi. Nếu là Hạ An nói trọng yếu người, kia tất nhiên cùng độ thiên khiển có quan hệ, tất yếu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Làm Đường Trần lão đối đầu Dương Húc, mặt không đổi sắc, một mặt lạnh nhạt, ngoặc kép, các ngươi mấy lão đừng nói nữa. Đường lão cùng Dương lão hộ tống là được rồi. Sáu đại các lão đi đưa người. Nói ra, các ngươi tốt ý tứ. Nam Mạt thì là có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Đánh gãy cái khác muốn nói chuyện mấy tên các lão. Trên mặt toát ra một tia im lặng, vô lực phất phất tay, mà mấy lão liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ hừ một tiếng. Nam Mạt trong lòng cũng là cảm khái, Hạ An lúc này mới vừa tới Ẩn Thần Phong bao lâu, liền dẫn động sáu đại các lão như thế đi lôi kéo tình cảm. Có người, khả năng vừa ra đời chính là tiêu điểm. Nam Mạt trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.